Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3203, chương 3204, đều không cần động tay. Súc sinh, ngươi đối với bổn tọa làm cái gì? Thức Tàng Tôn Hoàng, lảo đảo trở ra, sắc mặt lập tức đã là trở nên âm trầm vô cùng. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không thể nói lý. Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Rõ ràng đã có thể tiện tay chém giết Thanh Lâm. Lại đã xảy ra như vậy biến cố. Cái này trong nháy mắt. Đã có một cổ khó có thể thừa nhận đau đớn. Lập tức đã truyền khắp toàn thân của hắn. Lại để cho hắn quanh thân cao thấp. Cũng nhịn không được chịu co rút, chịu run rẩy, chịu thừa nhận không cách nào tưởng tượng chi thống khổ. Thức Tàng Tôn Hoàng, hắn duỗi ra một ngón tay, đều bởi vì quá mức thống khổ, mà ở không ngừng run rẩy run. Ở trong đó, tự nhiên còn có hắn phẫn nộ thành phần ở bên trong. Một cái đường đường Thức Tàng Tôn Hoàng, không sẵn sàng tình huống phía dưới. Rõ ràng bị Thanh Lâm như vậy một cái chính là ỷ Thiên Tôn Hoàng cho đánh lén đắc thủ. Chuyện như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ trở thành làm người con người làm ra chi cười nhạo đối tượng. Trong lúc tình hình, vị này Thức Tàng Tôn Hoàng là trong lòng liên tiếp chấn động. Có một loại không thể chịu đựng được to lớn phẫn nộ. Hắn dùng một loại âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Rất nhiều lần đều muốn thử tướng Thanh Lâm bắt được trong tay. Sau đó phát huy dư lực, tướng chi chém giết. Nhưng mà, Thanh Lâm tự đứng ở trước mặt của hắn. Động cũng không từng nhúc nhích một chút. Chỉ là dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Hoàn toàn giống như là đang nhìn từng bước lớn lao chê cười. Thanh Lâm ngược lại muốn xem. Vị này Thức Tàng Tôn Hoàng. Phải như thế nào ứng đối đây hết thảy? Phốp phốp, chấm ngoặc kép, đồng loại huyết nhục nguyền rủa nhập vào cơ thể. Chợt tựu lại để cho Thức Tàng Tôn Hoàng đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Lúc này, trong miệng của hắn không ngừng hướng ra ngoài phun máu tươi. Trên người cũng là có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Cả người nhìn về phía trên đều là hết sức chật vật không chịu nổi. Thanh Lâm phát hiện, đồng loại huyết nhục nguyền rủa, đối với cảnh giới càng cao chi nhân, tựa hồ tổn thương càng lớn. Người này Tôn Hoàng, kỳ cảnh giới thực lực không tầm thường, nhưng lại căn bản khó có thể thừa nhận cổ lực lượng này. Thân thể đều cơ hồ cũng bị xé nát rồi, toàn thân đều không có một mảnh nguyên vẹn huyết nhục. Hắn không ngừng thân thủ, muốn đi bắt ở Thanh Lâm. Thế nhưng mà trong cơ thể kịch liệt đau nhức, tra tấn hắn sở hữu tất cả động tác, tiến hành đến một nửa, tựu không thể không kết thúc. Cái này, đến cùng, là như thế nào? Chuyện quan trọng, chấm ngoặc kép, cho tới bây giờ, Thức Tàng Tôn Hoàng cũng không có biết rõ ràng sự tình chân tướng. Trên mặt của hắn, gân xanh nổi lên, cường tự trèo chống lấy mở miệng, muốn làm cho cái minh bạch. Cái này trong tích tắc, người này cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp, giống như là tử vong đã tới gần rồi, lại để cho hắn cảm thấy một loại lạnh như băng cùng hắc ám. Đang theo lấy chính mình tràn ngập tới, tử vong thực giới sinh vật, vốn không nên sợ chết, nhưng là cái này trong nháy mắt, người này nhưng là như thế sợ hãi. Hắn không ngừng mở miệng, không ngừng hỏi thăm. Muốn minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng đối với hắn làm cái gì. Sau đó tìm kiếm tương ứng đối sách. Thanh Lâm nhưng lại như trước vẻ mặt coi thường nhìn xem người này. Vô luận người này như thế nào uy bức lợi dụ. Đều thủy chung chưa từng nói câu nào. Thanh Lâm cũng là trong nội tâm rung động. Cái gọi là đồng loại huyết nhục chi nguyền rủa. Đối với tử vong thực giới sinh vật tổn thương. Nguyên lai là to lớn như thế. Trách không được tử vong thực giới sinh vật, tuy nhiên đều là hung ác vô cùng, còn chưa có không người nào dám đồng loại tương thực. cũng may mắn Thanh Lâm không phải chân chánh tử vong thực giới sinh vật. Nói cách khác, chỉ sợ hắn trong nhiều ban ngày trước cũng đã chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm đã ở thông qua này tiến hành quan sát, dễ tìm ra ứng đối bản thân tình huống phương pháp. Lúc này đây, hắn chỉ là tướng bản thân nguyền rủa tác dụng tại thức tàng tôn hoàng trên người. Trên người mình nguyền rủa lại chưa từng đạt được giải quyết. Thanh Lâm nguyên vốn định muốn nhìn cái này thức tàng tôn hoàng sắp sửa dùng các loại phương pháp ứng đối, nhưng là bây giờ xem ra người này đích thủ đoạn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tuy là thức tàng tôn hoàng, lại giống nhau là không cách nào ứng đối hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy. Xúc sinh, ngươi nhanh đình chỉ đây hết thảy. Nói cách khác, bổn tọa tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thức tàng tôn hoàng cường chống lại một lần nữa mở miệng. Hắn tưởng lầm là Thanh Lâm tại chủ đạo đây hết thảy, tự đối với Thanh Lâm tiến hành nghiêm khắc uy hiếp. Thế nhưng mà thế cục phát triển đến một bước này, cái này cái gọi là thức tàng tôn hoàng ở đâu còn có thể đối với Thanh Lâm tạo thành một tiêu uy hiếp. Ở trong mắt Thanh Lâm, người này đã cùng người chết không có gì khác nhau. Thanh Lâm tinh tường nhớ rõ chính mình ứng đối cái này nguyền rủa chi lực thời điểm là lãng phí bao nhiêu khí lực mới đưa chi giải quyết, mà lại Thanh Lâm cũng chỉ là tạm thời tướng chi áp chế mà cũng không triệt để giải quyết. Thanh Lâm người mang đại đế lục, người mang thế gian rất nhiều vô cùng huyền diệu đại đạo chi lực, người mang hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, còn không cách nào giải quyết đây hết thảy. Trước mắt thức tàng tôn hoàng, cho dù cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, thì như thế nào có thể ứng đối được? Huống chi hắn là chính thức tử vong thực giới sinh vật. Sở muốn thừa nhận tra tấn cùng thống khổ còn xa tại Thanh Lâm phía trên. Kể từ đó, hắn dĩ nhiên là càng thêm khó có thể ứng phó rồi. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, người này kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Đã xảy ra chuyện gì? Tộc của ta tiền bối, tại sao lại đột nhiên bị thương hả? Cái kia vĩnh dạ quân vương, đến tột cùng đối với hắn làm cái gì? Rõ ràng có ưu thế thật lớn, nhưng đối với cái kia vĩnh dạ quân vương, quyền sanh sát trong tay muốn tìm, nhưng mà làm gì đã xảy ra như vậy biến cố? Đây là đang lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Chết tiệt vĩnh dạ quân vương, hắn thật đúng đáng giận, giết chúng ta quân vương, hiện tại chẳng lẽ còn sẽ đối chúng ta thức tàng tôn hoàng bất lợi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lăng Dương nhất tộc chi nhân cũng đều phát hiện dị thường. Bọn hắn đều dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt chú ý nơi đây hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng chưa từng hiểu rõ sự tình chân tướng. Bất quá thời gian không có không lọt gió tường, Thanh Lâm từng dùng đồng loại là thức ăn, kinh động đến toàn bộ trận kia quân vương thịnh yến. Theo thức tàng tôn hoàng chỗ biểu hiện ra hết thảy đến xem, tình huống của hắn rất có thể là được thân chúng đồng loại huyết nhục chi độc dấu hiệu. Hẳn là cái kia vĩnh dạ quân vương cho tới bây giờ cũng không từng triệt để giải quyết trên người kịch độc. Tộc của ta tiền bối lúc này chỗ tao ngộ hết thảy, đúng là loại này kịch độc tác dụng, rất có loại khả năng này. Thức tàng tôn hoàng cao cao tại thượng, chỉ có đồng loại huyết nhục chi độc mới có thể đối với hắn tạo thành như thế uy hiếp. Cái này vĩnh dạ quân vương thật đúng đáng giận đến cực điểm, hắn có thể nào làm như thế? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn hơn phân nửa hiểu rõ chân tướng sự tình, mà lại mọi người càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Sắc mặt cũng đều chịu trở nên vô cùng ngưng trọng, sâu là thức tàng tôn hoàng mà lo lắng. Những người này nghị luận thanh âm truyền vào thức tàng tôn hoàng trong tai, lại để cho người này cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình chấn tiếng nổ. Con sâu cái kiến, ngươi rõ ràng dám như thế đối đãi bổn tòa. Thức Tàng Tôn Hoàng dùng một loại cực kỳ khó có thể tiếp nhận ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Con mắt quang âm chìm đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi vẻ sợ hãi. Nhưng mà ở trong mắt Thanh Lâm, hắn đã hoàn toàn không cấu thành uy hiếp, cũng tự hoàn toàn không đưa hắn để ở trong mắt. Con sâu cái kiến, ta như giết ngươi, đều không cần động tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi cười nhạo, nhìn về phía Thức Tàng Tôn Hoàng ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ lạnh lùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-csi-nối-toan-nối-nain-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.